Người của bốn tộc Côn, Mông, Ly, Uyên cười to không ngừng, ở góc độ của bọn họ mà nói, hùng hài tử đáng phải chết, nếu trở thành chí tôn, đó mới là mối nguy hại nhất. Rốt cuộc cũng mất đi cơ hội, nửa tháng trôi qua, hắn đã bỏ qua thời gian tốt nhất, cơ hội đã qua đi, như vậy chắc chắn hắn sẽ chìm trong hối hận, ủ rủ, dày vò. Vẻ mặt của đám vũ tộc rất lãnh khốc, lên tiếng. Lần này, tổn thất của bọn họ rất nặng nề, tịnh thổ bị san bằng, bị nhổ tận gốc, cao thủ trong tộc bị đồ sát khiến cho ở thạch quốc bọn họ không thể ngóc đầu lên được, đây chính là một sự sỉ nhục. Đương nhiên, sự tình không thể kết thúc như vậy được, hiện tại chính là thời khắc tốt nhất để truy tìm hùng hài tử, phải giết cho bằng được nó. Đến bước này, nó còn có thể gây nên sóng gió gì nữa. Nên đi chém đầu hắn cho rồi. Gia tộc Thác Bạt cổ xưa, mấy vị công tử cùng nhau hành động, dẫn người tìm đến vùng núi rừng này. Trên thực tế, ngoại trừ bọn họ, còn có rất nhiều thế lực lớn khác cũng đang đuổi tới, tiếp cận khu rừng này. Chỉ là, bọn họ chính là nhóm đầu tiên tới đây, tốc độ nhanh nhất, hơn 100 người như hổ như vượn xẹt ngang rừng rậm nhanh chóng chạy tới. Lần trước, chỉ chút nữa thôi là ta đã tóm được hắn, lần này tuyệt đối không để cho hắn chạy thoát. Một người trẻ tuổi với bộ đồ màu đỏ thẫm lạnh lùng nói, lúc này ánh mắt rất lạnh. Bên cạnh, một thanh niên trên người mặc chiến y màu bạc, phong thái hiên ngang cười lớn. Lục đệ, đừng tức giận, lần trước ta cùng với mấy vị nguyên lão bổ đôi hắn gần như thành hai nửa, nhưng đáng tiếc vẫn để cho hắn chạy thoát, lần này thử xem ai có thể lấy được đầu hắn trước. Tuy rằng đang cười nhưng vị nhị công tử của Thác Bạt tộc này, trên người tản ra sát ý càng thêm nồng nặc, hiển nhiên đã phát hiện được tung tích của nhóc tì, nói thế nào cũng quyết không cho chạy thoát. Hiện tại ai cũng biết, hùng hài tử bị thương rất nặng, sức chiến đấu đã khô cằn, một con dã thú bình thường cũng có thể tước đi mạng sống của nó, nếu để nó chạy thoát thì còn mặt mũi sao? Nhị ca, hai chúng ta cá thử xem, lần này chắc chắn ta sẽ giết chết hắn trước. Trên tay của Lục công tử xuất hiện một ma châm màu đỏ đậm, lấp lánh ánh sáng lạnh buốt. Một ít đại tộc như cổ gia tộc Thác Bạt đều vận dụng những thứ quý giá, lấy ra ma khí phải tiêu diệt hoàn toàn nhóc tì, khiến cho hư thân và chân thân đồng thời tử vong. Được ta nhận thua, miếng đồng thau, thanh đồng, trên người của hắn ta cũng không muốn, tất cả đều là công của đệ, do đệ nộp lên tộc. Nhị công tử cười nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhóc tì giống như là cá nằm trên thớt, chạy trời không khỏi nắng, thế nào cũng sẽ không có bất cứ một cơ hội sống sót. Một hướng khác, người của vũ tộc cũng nhanh chóng tới đây, không một ai có thể nóng ruột hơn bọn họ, hùng hài tử giết quá nhiều cao thủ, hủy đi tịnh thổ, đạp nát mặt mũi của bọn họ. Vũ tộc cần phải hành hạ, dày vò nó cho đến chết, nếu không thì không thể nào cọ rửa hết được sự sỉ nhục kia. Hy vọng ngươi có thể sống thêm một thời gian, chờ đến khi chúng ta tới. Đám cường giả của vũ tộc lạnh lùng, tràn đầy sát khí lạnh thấu xương. Nhanh lên, không nên bị tên Ly Long kia tới trước một bước, nếu không, chúng ta cũng chẳng còn cơ hội gì. Phương xa, những cường giả của các đại giáo cổ xưa khác cũng xuất hiện, đang tìm kiếm nhóc tì trong khu rừng này, thề rằng phải giết chết nó, khiến cho chân thân cũng phải hủy diệt theo. Bởi vì, bọn họ từng tiến công bổ thiên các, sợ nó trả thù. Ngoài ra, còn có một nhóm người vì thanh đồng bảo thư mà tới, mặc dù không thể gom lại đầy đủ, thế nhưng cũng có thể trao đổi chí bảo với người khác. Cách chương.